xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 2, trở lại địa cầu. Một đạo bảo quang hiện lên. Bardock thân thể xuất hiện tại địa cầu trong nhà. Đã hơn một năm chưa có trở về. Nơi đây một chút đều không có đổi. Chỉ là ở người đến lúc đó càng ngày càng nhiều. Không riêng gì chính mình thê tử nhi nữ. Lần này, dường như các chiến sĩ đều ở chỗ này. Nhưng lại đều ở đây tu luyện trong phòng tu luyện. Hố cha, hắn trước đây kiến tạo tu luyện phòng. Mục đích là cho mình tử nữ nhóm tu luyện. Dựa theo tình huống hiện tại, tựa hồ là bị các chiến sĩ chiếm đoạt. Đang muốn đi qua nhìn một chút. Trong lúc bất chợt, năm đạo không kém khí tức xuất hiện tại bên cạnh thân. Suy nghĩ nhìn lại, chính là một mực Kaio thần giới tu luyện Radit cùng Nhạc Nhạc. Còn có Hoan Hoan, ngoài ra còn có Đông giới vương thần với hắn, người đi theo hầu kít. Bardock khí tức xuất hiện tại địa cầu, để đã hơn một năm không thấy bọn họ kích động vạn phần. Ngay lập tức sẽ dùng thuấn gian di động chạy tới. Ba ba, lão gia, cha, Radit cùng Nhạc Nhạc tóm lại là nam hài tử. Không có cô gái già mồm, Hoan Hoan thì là trực tiếp nhào tới. Nữ nhi dù sao cũng lớn, Bardock đều có chút không có ý tứ. Nếu như là còn lại còn tấm bé nữ nhi trực tiếp cửa hàng tới, Bardock sẽ rất cao hứng đem các nàng ôm. Thế nhưng Hoan Hoan liền không thể. Mặc cho nàng ôm lấy cổ của mình, Bardock mỉm cười, vuốt ve của nàng tóc hồng, nói rằng, được rồi, đều là đại cô nương, nếu như bị người khác chứng kiến, khả năng liền không ai thèm lấy. Cha, người thật là xấu a. Hanh, ta dáng dấp như thế xinh đẹp, làm sao biết không ai thèm lấy đâu, truy người của ta có thể từ nơi này xếp hàng Tây Đô đi. Hì hì, buông tay ra, Hoan Hoan cười đùa nói rằng, nàng không suy nghĩ một chút chính mình bao nhiêu tuổi. Đây nếu là đặt ở kiếp trước thế giới, đó chính là thẳng nữ. Ngươi à, ta còn thực sự muốn nhanh lên một chút đem ngươi gả ra ngoài. Con gái của ta bên trong, ngươi cùng Radit đều 30, xem các ngươi một chút đệ đệ Karote, hiện tại liền nhi tử đều lớn như vậy. Còn có, Nhạc Nhạc a, ngươi cũng không thể với ngươi cái này tỉ tỉ cùng ca ca học. Muốn cùng Karote làm chuẩn, cho nhiều ta sinh vài cái tôn tử tôn nữ. Hiểu không? Bardock cười khổ nói, nghe giống như là nói đùa. Kỳ thực cũng là lời trong lòng. Bọn họ luôn luôn một ngày phải ly khai hắn người phụ thân này. Đi thành lập nhà của mình. Nếu là một mực sống ở Bardock dưới cánh chim, vĩnh viễn sẽ không chân chính lớn lên, biết đi gánh chịu trách nhiệm. Nói đến chỗ này, ba tiểu trên mặt tất cả đều nổi lên đỏ ửng. Bọn họ thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này. Bọn họ nghĩ luôn là như thế nào trở nên mạnh mẽ, như thế nào đi đột phá hiện hữu cảnh giới. Được rồi, nếu đều trở về, vậy đều lưu lại đến đây đi. Được rồi, Đông giới vương thần còn có kít. Lời khách sáo không nói, khó có được tới một chuyến, thật tốt vui đùa một chút thôi. Cùng ba tiểu thuyết hết lời, Bardock mới đưa lực chú ý bỏ vào Đông giới vương thần cùng Kít trên người. Mà lúc trước hai người không nói gì, cũng là không muốn phá hủy bọn họ cha con giữa gặp lại. Không được, Bardock, chúng ta còn muốn chạy trở về đâu. Kaio thần giới nếu là không có chúng ta chủ sự có thể không làm được. Tây giới vương thần đem trách nhiệm toàn bộ giao phó cho ta. Ta không thể lười biếng chút nào. Đông giới vương thần cười cự tuyệt Bardock giữ lại. Lại nói tiếp, hắn vẫn đích xác là bề bộn nhiều việc. Cái vũ trụ này chỉ còn lại có hắn một cái Kaio thần hạ giới xuất hiện bất kỳ biến động đều cần hắn để giải quyết. Vậy được rồi. Tạm biệt muốn, nhìn chăm chú vào hai người thuấn gian di động trở về. Bardock đem lực chú ý thu hồi lại. Đi thôi, chúng ta đi nhìn, những cái này đem tu luyện phòng cho chiếm làm của mình đám gia hỏa. mỉm cười, Ba Đốc mang theo ba tiểu hướng phía đông tu luyện phòng đi tới. Dọc theo đường đi, Ba Đốc hỏi Radit cùng Nhạc Nhạc tiến độ tu luyện. Đến lúc đó ngoài Ba Đốc ý liệu, hai người đều đã có thể hoàn toàn nắm giữ tốt Super Saiyan tầng thứ ba lực lượng. Chỉ bất quá còn không cách nào đến Super Saiyan đệ tứ giai trình độ. Mà Nhạc Nhạc thực lực tương đối với Radit hơi mạnh chút. Dù sao Nhạc Nhạc trước Radit một bước biến thân, đồng thời đã sớm nắm giữ siêu việt 10 tỷ sức chiến đấu. Tỉ mỉ tính lại coi là Radit cũng chỉ bất quá là 2 năm trước mới từ phía sau chối chết đuổi theo đuổi tới. Tuy nói thể chất của hắn cùng Nhạc Nhạc giống nhau rất đặc thù. Thế nhưng nếu muốn chân chính siêu việt Nhạc Nhạc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặt khác Hoan Hoan thực lực cũng có rất lớn đề cao. Hơn một năm nay tới nàng cũng không có dừng lại tu luyện. Tuy nói so ra kém Radit cùng Nhạc Nhạc, nhưng là đã không đơn giản. Có một chút Ba Đốc đến nay vẫn cực kỳ buồn bực. Vì sao nữ nhân không cách nào biến thành Super Saiyan? Chiếu theo Hoan Hoan trong cơ thể Saiyan chi lực, hoàn toàn có thể biến thân mới đúng. Nhớ kỹ trở lại Dragon Ball thế giới lần đầu tiên nhìn thấy Hoan Hoan một cái kia nguyệt. Ba Đốc còn luôn là muốn, nàng cũng có thể biến thân thành người thứ nhất nữ Super Saiyan. Đi tới tu luyện trước nhà, bởi mặt trên có Ba Đốc thiết lập kết giới lực số lượng. Cho nên căn bản nghe không được bên trong phát sinh tình huống. Ngoại nhân không biết. Có thể Ba Đốc cái này nguyên sang tạo giả nhưng là nhất thanh nhị sở. Người bên trong này, từng cái đều ở đây thừa nhận gấp mấy trăm lần trọng lực đang ở loạn chiến. Tình huống hỗn loạn tới cực điểm. Bất quá như vậy phương thức tu luyện, quả thật có thể hữu hiệu hơn để tăng tốc độ tu luyện. Hơn nữa có thể ở huấn luyện như thế bên trong tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tiến lên trực tiếp mở ra tu luyện phòng đại môn. Vào mắt, một đạo cường tráng sóng năng lượng hướng phía Ba Đốc phóng tới. Hắn không có động thủ. Ngược lại thì bên người hắn Radit phản ứng kịp. Trong nháy mắt đem bắn ngược trở về. Không phải đã nói rồi. Ở chúng ta tu luyện thời điểm. Không cho phép ngoại nhân tiến đến đã quấy rầy. Chúng ta muốn ăn cơm chính mình sẽ đi ra ăn. Đang ở loạn chiến nhân dường như còn không biết là ai tới. Nhất là Vegeta, tu hành bị đánh xem như là hắn khó chịu nhất. Thật là một cuồng vọng tên. Đến đó, Hoan Hoan mất hứng, chiếm dụng người khác địa phương. Còn dám như thế đối với nhà này chủ nhân nói như vậy. Một cái di động với tốc độ cao trong nháy mắt xuất hiện tại Vegeta trước người. Cái gì? Đang tu luyện Vegeta hai mắt chợt vừa mở, sau đó cổ truyền đến một hồi cảm giác đau, nhất thời để hắn tè ngã xuống đất, dị biến phát sinh, mọi người dừng lại tu luyện, khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tóc hồng mỹ nữ. Vegeta thực lực bọn họ là biết đến, trong nháy mắt bị đánh bại, đây là ở 500 lần trọng lực hoàn kỳ dưới, u, nguyên lai là tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, Goku vừa nhìn thấy mặt, tiến lên khách khí chào hỏi, Gohan cũng khéo léo kêu một tiếng tỉ tỉ, nghe được Goku lời nói, các chiến sĩ mỗi người dường như thấy được quái vật, Goku tỉ tỉ, bọn họ thật đúng là không biết Goku còn có tỉ tỉ. Có thể, ghê tởm, người xú nữ nhân này, bị đánh ngã xuống đất Vegeta lòng tràn đầy lửa giận. Trong lúc bất chợt bị đánh lén đánh, căn bản để hắn phản ứng đều không phản ứng kịp quàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.